Quyển 2 chương 54, lời giải thích của Bạch Khai. Tôi nuốt nước bọt, ra hiệu bảo Bạch Khai rằng mình đã chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Bạch Khai hỏi tôi trước vài câu, đại loại Tần Nhất Hằng từng đưa tôi tới nơi nào, gặp những thứ gì rồi, vân vân. Ban đầu, tôi còn cho rằng y định thăm dò, về sau mới nhận ra, y nắm rõ hành động của Tần Nhất Hằng như lòng bàn tay. Bởi cách hỏi của y đều là nêu ra địa điểm trước rồi mới hỏi tôi ở đó phát hiện được cái gì. Dần dần, tôi không đề phòng nữa, xem tình hình này e rằng tôi có muốn nói dối cũng chẳng qua được mắt y, nhưng tôi vẫn cố gắng tránh đề cập tới vấn đề chính, chỉ kể những chuyện râu ria bên ngoài. Bạch Khai lại bình thản hỏi, có phải khi ở trong ngôi nhà cửu tử và khi đập pho tượng kia, anh đều nhìn thấy thứ gì đó không? Nghe tôi trả lời có. Y cười ha hả nói, xem ra tôi thực sự đánh giá anh quá cao rồi. Thì ra anh chẳng bao giờ buồn động não, liệu người khác có thấy thứ mình thấy không? Tôi hơi choáng váng, những tà vật đó không phải loại tự dưng lộ diện trước mắt người thường, huống hồ khi ở trong ngôi nhà hay khi cùng Tần Nhất Hằng đập vỡ pho tượng đều là ban đêm, âm khí rất nặng, bản thân con người cũng dễ dàng gặp phải ma quỷ. Vì vậy, tôi không hề cảm thấy có gì đáng nghi. Tôi bèn hỏi Bạch Khai, ý anh là, những thứ kia chỉ mình tôi trông thấy được sao? Vào nghề đã lâu như vậy, tôi cũng từng tiếp xúc với không ít tà vật mà. Bạch Khai thở dài, nói, giờ anh mới vỡ vạc ra thì quá muộn rồi, dở thật, nhưng anh nói không sai, những tà vật ấy chỉ có anh và Tần Nhất Hằng mới nhìn thấy. Tôi vô cùng kinh ngạc, ý anh là tôi có mắt âm dương, nhìn thấy được ma quỷ sao? Bạch Khai nói liền ba chữ không rồi tiếp, bởi trên người anh có một thứ, lúc ở ngôi nhà kia, y cũng từng nói câu này. Tôi bắt đầu chột dạ, Bạch Khai vỗ vai tôi, với chỉ số IQ của anh, nếu không có Tần Nhất Hằng bảo kê thì đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Thứ trên người anh cũng là Tần Nhất Hằng ban cho đấy. Hắn không kể với anh rằng khi dùng âm khấu trong tủ quần áo hắn đã kéo theo thứ gì sao? Hắn chưa nói thứ đó đi đâu à? Tôi vội gặng hỏi lại, mà nó, ý anh là ở trên người tôi ấy hả? Y khinh khỉnh hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, nói thật, tuy Bạch Khai gật đầu nhưng tôi không hề sợ hãi. Chẳng biết tại sao, lòng tôi bỗng thấy vô cùng bi thương. Nếu y nói thật, thì hóa ra Tần Nhất Hằng đã lừa tôi, hoặc có thể nói rằng hắn xưa nay vẫn luôn lừa gạt tôi. Nếu vậy, mấy thứ gọi là ván quan tài. Cả ngày chết của tôi cũng đều là đạo cụ để hắn kiềm chế tôi hay sao? Ngay từ đầu hắn đã chui vào tủ quần áo kia nên mới phát hiện được thứ gì đó, rồi đưa tôi đi phá trận cửu tử ư. Nhưng vì sao hắn phải làm vậy? Vì sao không đưa tôi đi thì không được? Bởi tôi tin tưởng hắn sao, tôi biết tên Bạch Khai này không thể an ủi mình, thật ra hiện giờ ai an ủi tôi cũng vô ích. Bèn nuốt nước bọt, hỏi y, cứ cho những điều anh nói là thật đi, tại sao Tần Nhất Hằng lại làm vậy? Bạch Khai đáp, bởi chỉ có anh phù hợp mà thôi, đối với bất kỳ Tần Nhất Hằng nào, anh cũng là lựa chọn tốt nhất. Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ không chỉ có một Tần Nhất Hằng? Đây không phải phim khoa học viễn tưởng, sao có thể nhân bản người được? Bạch Khai trấn an tôi. Anh đừng hoảng, cứ ngồi xuống đã. Sau đó, y tiếp, Tần Nhất Hằng nói đến cùng cũng chỉ có một người, nhưng tôi không biết phải gọi kẻ hắn đưa từ tủ quần áo ra là gì, dù sao cả hai vẫn dùng chung một thân thể. Nếu anh không hiểu thì gọi là Tần Nhị Hằng nhé, tôi càng thấy khó hiểu. Bạch Khai đành phải giải thích, theo suy đoán của y, thứ Tần Nhất Hằng đưa ra ngoài cực kỳ lợi hại. Hơn nữa có vẻ đã giao ước với Tần Nhất Hằng, cả hai thay phiên sử dụng thân xác của hắn. Khi một người làm Tần Nhất Hằng, kẻ còn lại sẽ bám trên người tôi, như vậy không những tiện đổi chỗ cho nhau, mà bất kể đi tới ngôi nhà nào tôi cũng theo bên cạnh, luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nghe xong, tôi chán nản đến mức chẳng nói nên lời, không khỏi nhớ lại từng chuyện xảy ra trước kia. Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, vừa hồi tưởng lại, những cảnh tượng rất đỗi bình thường khi trước đều trở nên giống mưu ma trước quỷ. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Tần Nhất Hằng không thừa nhận đã viết giấy cho tôi, chẳng lẽ thực sự là do Tần Nhất Hằng còn lại làm, cho nên hắn không nhớ nổi. Nếu tiếp tục phân tích như vậy thì đêm ở nhà tắm dịch vụ đó, chẳng lẽ cả hai Tần Nhất Hằng đều đã chạy đến? Cho nên hắn mới nói với tôi, đây là Tần Nhất Hằng, kia cũng là Tần Nhất Hằng, nghĩ tới đây, tôi bỗng phát hiện thấy điểm vô lý, nói như vậy thì cả hai Tần Nhất Hằng đều chạy ra ngoài rồi, còn kẻ trò chuyện với tôi là ai? Lẽ nào lại có một Tần Tam Hằng nữa? Tôi nhìn Bạch Khai, lời giải thích của y rất hoang đường. Hoang đường hơn bất cứ câu chuyện hoang đường nào tôi từng nghe. Trước kia, tôi cứ ngỡ những điều mình gặp là quái dị nhất rồi, ai dè phần khó tin nhất bao giờ cũng nằm ở phía sau, tên này quả thật thâm sâu khó lường, tôi láng máng đoán được kẻ theo dõi chúng tôi mà Tần Nhất Hằng nói trước đây nhiều khả năng chính là y. Tất nhiên, giả thiết đó chỉ đúng trong trường hợp Tần Nhất Hằng không lừa dối tôi mà thôi. Tôi không biết nói gì, mãi mới cất tiếng hỏi Bạch Khai, nếu đã chịu chia sẻ với tôi nhiều tới vậy, chi bằng hãy nói hết toàn bộ những gì y biết, để tôi tiện sâu chuỗi tất cả những nghi vấn trong đầu lại có được không? Bạch Khai lắc đầu đáp, rất nhiều chuyện y cũng không rõ, y vốn dĩ không muốn dính dáng vào chuyện này. Trước đây, y thường tới chợ lòng nhận việc. Tuy chưa từng làm chuyện vô nhân tính nhưng cũng chẳng phải công việc tử tế gì. Bỗng một ngày nọ, một người có bàn tay sáu ngón liên hệ với y, nhờ y tìm giúp một thứ, ra giá rất cao, còn trả trước 1/3 thù lao làm tiền đặt cọc. Y tham tiền nên nhận luôn. Không ngờ gã sáu ngón ấy đưa y tới một từ đường rộng thênh thang, tiếc rằng không tìm thấy vật cần tìm, y đành giúp sáu ngón khiêng một chiếc tủ quần áo to tướng từ trong ấy ra. Lúc đó, hai bên đã giao kèo, tủ quần áo tạm thời đặt ở nhà Bạch Khai, lát nữa sáu ngón sẽ mang tiền tới lấy, đợi mãi, sáu ngón vẫn không xuất hiện, Bạch Khai nghĩ mình bị lừa nên vô cùng giận dữ, liền đem bán cái tủ ở chợ lồng, thu được một món tiền không nhỏ. Nhưng nửa tháng sau, tủ quần áo lại thình lình quay về nhà y, tiếp đó, Tần Nhất Hằng tìm tới nhà Bạch Khai. Nói rằng mình đã tới chợ lồng hỏi thăm, được biết y từng bán một cái tủ quần áo, từ ấy cả hai mới quen biết nhau, tôi nghe cũng thấy rất căng thẳng, đặc điểm nhận dạng sáu ngón tay rõ ràng, lại thêm cả chuyện này nữa, nhất định là tên sáu ngón từng bán nhà cho tôi rồi, tôi vội vàng hỏi Bạch Khai, sáu ngón muốn anh tìm thứ gì? Bạch Khai nhả ra hai chữ, chỉ bộ, trái tim vốn đang căng ra của tôi lại bắt đầu quặn lên. Tôi hỏi lại y vị trí đại khái của từ đường vừa nhắc đến, quả nhiên chính là từ đường Vạn Gia, chẳng lẽ trước kia chỉ bộ vẫn luôn ở trong từ đường? Tôi bèn hỏi y, chỉ bộ mà sáu ngón nói tới rốt cuộc là thứ gì? Thật ra tôi muốn hỏi, nó là người hay vật? Câu trả lời của y khiến trái tim đang quặn lên của tôi thắt lại, y đáp, trước đây, tôi cho rằng chỉ bộ là một cuốn sách. Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện ra đó là người, là tất cả những người từng tới từ đường kia, tôi buộc miệng a một tiếng, chỉ bộ là người, thoạt nghe rất đáng sợ nhưng từ đáy lòng tôi đã tán đồng. Song hiện giờ theo lời y thì chỉ bộ không chỉ là viên trận, mà tôi và Tần Nhất Hằng cũng trở thành chỉ bộ rồi, tôi nhìn vào lòng bàn tay, thấy chỉ tay vẫn như cũ, thầm nhủ. Lẽ nào trên tay cũng ẩn chứa loại bí mật mình không nhìn ra, vội vàng hỏi, làm sao anh phát hiện được? Trên tay anh có thêm thứ gì sao? Bạch Khai khẽ lắc đầu nói, tôi chỉ suy đoán từ kết quả sau này thôi, chẳng lẽ anh không phát hiện ra? Tất cả những người tới từ đường đều bị theo dõi, tôi càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Theo y nói, kẻ âm thầm theo dõi tôi và Tần Nhất Hằng không phải y sao? Vậy tên chết tiệt đó là ai? Trước mắt theo tôi được biết, những người tới từ đường chỉ có Viên Trận, tôi và Tần Nhất Hằng. Nếu Bạch Khai không nói dối thì còn thêm cả sáu ngón và y nữa, chúng tôi đều là chỉ bộ sao? Vậy vì cớ gì mà Viên Trận bị giết, Đột nhiên tôi có cảm giác mình đã vỡ lẽ tất cả. Trước đây, tôi và Tần Nhất Hằng đều đoán rằng Viên Trận ấp ủ một bí mật không thể nói. Gã đang tìm kiếm một ngôi nhà bí ẩn. Nhưng hiện tại được Bạch Khai nhắc nhở, chẳng lẽ Viên Trận không hề tìm kiếm ngôi nhà nào hết, những điều gã làm chỉ là để bảo vệ bản thân. Sau đó, vì thất bại nên mới bị tiêu diệt. Vậy người tiếp theo sẽ là ai? Chết tiệt, thật giống những vụ án mạng liên hoàn trong tiểu thuyết trinh thám, sáu ngón đã mất tích rất lâu, thì ra không phải cố ý tránh chúng tôi. Mà là bị thủ tiêu rồi, tôi trình bày sơ qua phân tích của mình, sau đó thuật lại suy đoán trước đây về chỉ bộ trên lòng bàn tay Viên Trận, đoạn hỏi Bạch Khai, nói vậy, hiện giờ tính mạng của chúng ta đều rất đáng lo ngại phải không? Bạch Khai đáp, nếu anh sợ chết thì ngay từ đầu đừng làm nghề này. Tên Viên Trận vì sao lại chết thì tôi không rõ, nhưng sáu ngón ác vẫn còn sống. Bởi gã không giống chúng ta, tôi định hỏi xem không giống chỗ nào, song chưa kịp mở miệng đã nghĩ ra, quả thật bàn tay sáu ngón của gã khác với chúng tôi, giả sử chỉ bộ thực sự nằm trên hai tay, thì bàn tay sáu ngón hiển nhiên không phù hợp với điều kiện, tôi càng lúc càng đau đầu, hối hận vì ban nãy chưa kịp uống hai lon bò hút, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến như đòi nợ. Có lẽ trong tiềm thức tôi muốn trốn tránh những vấn đề mình đang phải đối mặt. Tôi nằm dài xuống giường, day day huyệt thái dương, tiện thể tiêu hóa những lời Bạch Khai vừa nói, sáu ngón là tên đầu sỏ dẫn tôi và Tần Nhất Hằng tới trận đồ cửu tử Trấn Long, thì ra sự dị dạng trên cơ thể gã đã trở thành ưu thế. Nó giúp gã an toàn bước vào từ đường, và yên ổn rút lui. Tôi thở dài, hỏi Bạch Khai, tiếp theo anh định thế nào? Thật ra lúc vừa mở miệng, tôi vẫn vô thức nghĩ rằng người bên cạnh là Tần Nhất Hằng. Hỏi đáp là tình huống đã diễn ra không biết bao nhiêu lần giữa hai chúng tôi, dần dần trở thành thói quen rồi, Bạch Khai cũng nằm xuống đáp, rất nhiều chuyện phải tìm thấy Tần Nhất Hằng mới giải thích được, nhưng nếu hắn đã chạy mất thì sẽ không để ai tìm đâu. Chúng ta đành ngồi đợi, sang tháng sau, nhất định Tần Nhất Hằng sẽ xuất hiện, tôi không biết vì sao Bạch Khai dám khẳng định như vậy, nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Hiện tại, có lên kế hoạch cho tháng sau cũng chẳng để làm gì, tôi từng thấy rất nhiều kế hoạch không theo kịp những thay đổi khó lường trong cuộc sống, chuyện đã tới nước này còn có thể thế nào được nữa. Cứ ngủ quách ở phòng Bạch Khai vậy. Tôi chẳng buồn cởi quần áo, nhắm mắt ngủ luôn, hết quyển 2 chương 54, lời giải thích của Bạch Khai.